xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1357, Mỹ Nhân Ngư Công Chúa. 56, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát kiều thần mở mắt ra, nhìn thấy Phù Nhã, vội vàng nắm chặt nàng tay, Phù Nhã, ngươi còn nguyện ý cùng ta cùng hưởng sinh mệnh sao? Đương nhiên, kiều thần, ta đương nhiên nguyện ý, vậy chúng ta lập tức hoàn thành cuối cùng nghi thức có được hay không? Phù Nhã liền vội vàng gật đầu, liền muốn nói chuyện, Đường Quả đánh gãy, Phù Nhã, hắn không thích ngươi. A Quả Quả, ta yêu hắn. Hệ thống, túc chủ, đừng nóng giận, ta không có tức giận. Đường Quả trong mắt nhấp cười, bất quá là một đầu cõng lên nhân ngư tộc nhân ngư, ta tức giận cái gì, bất quá là ưa thích một kẻ cặn bã, còn là ta cựu nhân, ta để ý nàng làm cái gì, mặc dù nàng tồn tại ảnh hưởng ta báo thù. Phù Nhã đã tại bắt, đầu thi triển bí pháp nháy mắt bị Đường Quả đánh gãy. A Quả Quả, ngươi không có tư cách ngăn cản ta cùng kiều thần yêu nhau, cũng không có tư cách ngăn cản ta cùng kiều thần cùng hưởng sinh mệnh. Đường Quả cười đi đến hai người trước mặt, để tay tại kiều thần vị trí trái tim, không biết nàng làm cái gì, thần lực chi tâm, liền rơi xuống nàng trong tay. Phù Nhã, ngươi thần lực đã hao hết, lại không có thần lực chi tâm, hiện tại ngươi tuổi thọ chiều dài còn không sánh bằng kiều thần. Nàng ánh mắt chuyển hướng kiều thần, hiện tại, ngươi còn muốn cùng Phù Nhã cùng hưởng sinh mệnh sao? Như thế sẽ giảm bớt ngươi tuổi thọ nha. Kiều thần, vậy chúng ta không cùng hưởng sinh mệnh. Kiều thần vẫn không nói gì, Phù Nhã liền mở miệng, nàng ôm kiều thần, không sao, không có thần lực, không có thần lực chi tâm, ta còn có ngươi. Kiều, thần, chỉ cần ta sống, ta nhất định bảo hộ ngươi, sẽ không để cho ngươi bị người tổn thương. Bùi Giang nhìn xem kiều thần âm trầm ánh mắt há to miệng, muốn nói điều gì, lại nghĩ tới Phù Nhã chấp nhất cuối cùng không nói gì nữa. Đã các ngươi như thế ân ái, vậy ta cho các ngươi một cái cơ hội, từ nơi này đi ra ngoài đi. Không phải liền là sa mạc sao? Cũng không phải đi ra không được, trong sa mạc cũng là có thể làm cho sinh mệnh sống sót sa mạc thực vật, nói không chừng vận khí tốt, sẽ còn gặp nguồn nước đâu. Phù Nhã ngẩng đầu, A Quả Quả, ngươi quá tàn nhẫn. Tàn nhẫn sao? Đường Quả không muốn cùng Phù Nhã nói nhảm, trực tiếp theo hệ thống trong không gian, lấy ra một viên hoàng lương chi mộng, đút tới Phù Nhã trong miệng. Phù Nhã nháy mắt hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu một tràng hoàng lương chi mộng lữ hành. Tự nhiên, nàng nhìn thấy chính mình kiếp trước vung một cái hoang ngôn, khiến cho cuối cùng A Quả Quả bị kiều thần tàn nhẫn cột vào trong núi hoang, sống sờ sờ chết khát. Cũng nhìn thấy, tại cuối cùng kiều thần chết thời điểm, biết được chân tướng về sau, hận không thể bóp chết nàng bộ dáng. Phù Nhã mở mắt ra, A Quả Quả thật xin lỗi, ta nguyện ý vì ta nói chuyện hành động phụ trách, ta nguyện ý lấy cái chết đến tạ tội, xin ngươi buông tha kiều thần. Đây hết thảy đều là ta sai lầm, nếu như không có ta hoang ngôn, ngươi nhất định sẽ không tao ngộ tàn nhẫn như vậy sự tình. Phạm phải hết thảy sai lầm đều là ta, vì lẽ đó. Không có khả năng, đừng mưu toan dùng ngươi đơn phương si tình để đả động ta, bởi vì ngươi si tình, tại ta trong mắt chẳng qua là một chuyện cười. Ta không phải ngươi, không cách nào cảm đồng thân thụ, lý giải. Không được ngươi tại sao phải ưa thích tên cặn bã này. Tại ngươi trong mắt, hắn ngàn tốt vạn tốt, tại ta trong mắt, hắn liền là sát hại ta hung phạm, đừng cảm thấy ngươi ưa thích hắn, ngươi có thể tha thứ hắn, có thể vì hắn chuộc tội ta cũng phải đáp ứng, đạo đức bắt cóc cũng không phải dạng này bắt cóc. Đường Quả ở trên cao nhìn xuống ngưng tụ hai người, tốt chính các ngươi đi ra sa mạc đi, chỉ cần các ngươi có khả năng đi ra sa mạc ta cam đoan lại không nếu các ngươi mệnh. Cách chương.